Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, La Hán Hòa Thượng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu 1.000 sâu tiền tiền vốn. Ung Dung được lợi 4.000 sâu tiền, làm ăn như vậy chỉ sợ không có ai sẽ cự tuyệt. Vậy tốt nhất làm ăn, 1.000 sâu tiền được lợi 1.000 cũng đã rất tốt. Nhanh chóng ca nói như vậy hoàn, Tần Thiên lập tức liền đáp ứng. Được, được, cái này cấp 9 đại lý ta muốn, không quá ta tiền đều ở nhà thả, sợ rằng phải cùng ta trở về sau đó, mới có thể làm cái này đại lý. Tần Thiên chuẩn bị trước thoát thân, hôm nay nếu đã biết cái địa phương này địa điểm. Vậy chờ hắn thoát thân sau đó ở là nói những thứ khác cũng không muộn. Bất quá, Tần Thiên nói muốn sau khi về nhà, nhanh chóng ca sắc mặt nhất thời liền chẳng phải hưng phấn cùng với hiền hòa. Không gấp, không gấp, chúng ta còn có mấy lưu trình không có dạy cho các người đâu. Coi như các người là cấp 9 đại lý, không có chúng ta kế tiếp mấy cái lưu trình, các người làm ăn hay là làm không tốt. Cho nên cùng mấy cái lưu trình kết thúc sau đó, chúng ta thì sẽ để cho các người trở về đưa tiền đây làm đại lý. Nghe được nhanh chóng ca lời này, Tần Thiên trong lòng đột nhiên liền nổi lên lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn liền biết, chỉ sợ bọn họ kế tiếp mấy cái lưu trình tiếp tục tẩy não đi. Giặt để cho người lại cũng không biết đối với cái này đại lực hoàn hoài nghi. Thật sẽ ngoan ngoãn lấy tiền ra. Thật nhận là bán đại lực hoàn có thể kiếm tiền, sau đó mới sẽ thả bọn họ đi chứ. Hiện nay bọn họ mới vừa vào tới thì phải làm đại lý. Đích xác có chút quá gấp một ít, bọn họ có thể yên tâm mới là lạ. Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, Tần Thiên liền cười một tiếng. Được, được, ta là muốn được lợi nhiều tiền, học tập một chút làm sao kiếm tiền cũng tốt. Vậy ta liền đợi thêm chút. Tần Thiên không có tiếp tục hỏi lại. Chẳng qua là ở bên cạnh nghe những người này nói. Nhanh chóng ca bên này lại nói 2 giờ. Gần trưa, hắn mới rốt cục rời đi. Nhanh chóng ca rời đi. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ liền chạy tới. Tần đại ca, tiếp theo làm thế nào à? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Hoài Ngọc đã cùng Trình Sử Mặc bọn họ nói xong rồi. Trình Sử Mặc bọn họ tự nhiên vậy đều hiểu liền chuyện gì xảy ra. Cho nên bọn họ hiện nay chỉ muốn giải quyết, mà không phải là rơi vào trong đó. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, không gấp, chúng ta trước nghĩ biện pháp tìm được viên tiểu thi nói sau. Đợi tìm được viên tiểu thi, lại muốn đi ra biện pháp. Bây giờ Tần Thiên trên căn bản có thể xác định, viên tiểu thi chính là chỗ này. Nói xong sau đó, bọn họ liền văng tứ tán, đi tìm viên tiểu thi. Nơi này coi như là sau núi thủ phủ, lớn là rất lớn, bất quá bọn họ những người này đều tụ tập ở rất nhỏ trong vòng mặt. Cho nên phải tìm người, kỳ thật cũng không khó. Tần Thiên bọn họ trước khi tới đã xem qua viên tiểu thi bức họa. Cho nên chỉ cần viên tiểu thi ở chỗ này, bọn họ liền có thể tìm được. Tần Thiên ở chỗ này đi dạo sân vắng đi. Những địa phương khác, không ít người top 3 top 5 tụ tập, không ngừng gieo hò có thể kiếm tiền. Bọn họ đã gần như điên cuồng. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên hiện cách đó không xa dưới một cây, một người đang ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi. Những người khác đều là hết mấy người, nơi này chỉ có một người, đây cũng là đưa tới Tần Thiên tò mò, mà đang ở Tần Thiên đi gần, không khỏi được sững sốt một chút, bởi vì là người trước mắt chính là viên tiểu thi, ngươi nhưng mà viên tiểu thi, Tần Thiên cười đi tới, người nọ nghe có người kêu mình tên chữ, nhất thời sững sốt một chút, ngẩng đầu vừa thấy, thấy là một người xa lạ, hắn thật giống như không nhận biết. Ngươi là ai? Ta là Tần Thiên, người phụ thân viên thạch đang tìm ngươi. Tần Thiên, nhưng mà thành Trường An tiểu công gia Tần Thiên. Đúng vậy, Viên Tiểu Thi đột nhiên hưng phấn. Nguyên lai đều là thật. Ta mấy ngày trước liền nghe nói Tần tiểu công gia ngươi sắp tới. Ta tốt sùng bái ngươi. Viên Tiểu Thi đột nhiên giống như một cái người ái mộ vậy nhào tới. Nhiệt tình của hắn để cho Tần Thiên trong chốc lát đều có điểm không chịu nổi. Mình đã có tên đến loại này liền sao? Lại có thể để cho người sùng bái đến cái bộ dáng này. Bất quá, ngay tại Viên Tiểu Thi bổ nhào lúc tới, Tần Thiên vội vàng ngăn hắn lại. Tới một cái hắn không thích cùng người đàn ông quá mức thân mật. Hai tới nơi này cũng không quá thích hợp. Tốt lắm, ta là tới giúp ngươi phụ thân cứu ngươi đi ra. Viên Tiểu Thi gật đầu một cái. Ta cũng biết Tần tiểu công gia rất lợi hại. Thật ra thì lúc ấy có người tìm ta, lúc này ta liền cảm thấy bọn họ nơi này có cổ quái. Suy nghĩ ta phụ thân là thứ sử, giúp phụ thân điều tra một chút. Ai có thể nghĩ sau khi đi vào, nơi này quả nhiên có vấn đề. Nhưng là muốn đi ra ngoài, nhưng là không dễ dàng à. Bọn họ đều có người canh giữ. Viên Tiểu Thi đem mình tình huống nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong có chút ngoài ý muốn. Hắn lấy làm cho này cái Viên Tiểu Thi hẳn là thuộc về cái loại đó đần đần. Hổ đầu hổ não, rất dễ dàng là có thể bị lừa gạt loại người như vậy. Có thể nghe hắn theo như lời. Thật giống như hắn tới nơi này chỉ là vì điều tra đúng sự kiện ngọn nguồn. Thật đúng là coi thường hắn. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, cười nói, yên tâm đi. Liền chỗ này, muốn vây khốn ta còn không có như vậy dễ dàng. Viên Tiểu Thi lắc đầu một cái. Tần tiểu công gia rất lợi hại ta là biết. Nhưng chúng ta thế đơn lực bạc à. Mấy ngày trước, có người từ lấy là võ nghệ cao mạnh muốn rời khỏi. Kết quả bị nơi này mười mấy la hán hòa thượng đánh thành tàn phế. Tấm tắc, người kia thật thê thảm. La hán hòa thượng. Tần Thiên có chút kỳ quái, làm sao nơi này có La Hán Hòa Thượng, chẳng lẽ chuyện nơi đây cùng chùa Thiện Nhân có quan hệ? Cũng không phải là, chính là La Hán Hòa Thượng, bọn họ đều là chùa Thiện Nhân tăng nhân, chuyện này ta xem à, sao sao không rời 10 chính là chùa Thiện Nhân người làm. Tần Thiên đã từng làm qua một lần miếu, từ đó về sau. Đại đường miếu liền ít rất nhiều, bất quá rất nhiều địa phương vẫn như cũ là có. Dẫu sao tín ngưỡng vật này chỉ cần tồn tại, miếu thì sẽ tồn tại, nhưng để cho Tần Thiên không có nghĩ tới là vẫn còn có miếu làm sằng làm bậy, bối bên trong làm như vậy bẩn thỉu sự việc. Hiển nhiên, bọn họ những thứ này hòa thượng lấy là thành Thạch Châu núi cao hoàng đế xa. Ai cũng không quản được bọn họ à. Đáng ghét, Tần Thiên trong lòng thầm mắng một câu, sau đó nhìn một cái Viên Tiểu Thi, nói, yên tâm đi, chúng ta cũng không thế đơn lực bạc, chúng ta còn có mấy cái người giúp ở chỗ này, còn nữa chính là, người bên ngoài rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Hắn Tần Thiên mất tích không thấy, La Hoàng và Hồ Thập Bát nhất định sẽ rất gấp khẩn trương. Khi đó chỉ cần bọn họ mang chó nghiệp vụ tới, muốn tìm tới nơi này chắc không khó, bởi vì là hắn lúc ấy lúc rời đi, nhưng mà lưu có một ít có thể làm cho chó nghiệp vụ rất nhanh tìm được đồ. Lúc ấy hắn cũng đã hoài nghi cái đó lấm le lấm lét người. Như vậy hắn lại làm sao có thể không làm một ít đề phòng. Bọn họ có rất nhiều biện pháp có thể rời đi. Cho nên mặc dù bị khốn ở nơi này, Tần Thiên cũng không phải là rất gấp. Chí ít bây giờ, hắn vẫn còn an toàn. Mà đang ở Tần Thiên cảm giác được mình rất an toàn. Đang theo Viên Tiểu Thi cái này vừa nói lúc này nhanh chóng ca bên này. Hắn đã rời đi đi đến một cái tương đối mà nói muốn tốt hơn rất nhiều trong phòng. Có ý tứ, ngày hôm qua mang tới mấy người kia bên trong. Có một người thật giống như đối với chúng ta đại lực hoàn thật cảm thấy hứng thú. Ta mới vừa nói một lần. Hắn liền bày tỏ phải làm cấp 9 đại lý. Cấp 9 đại lý à? Ta có thể phân thật nhiều tiền đây.